Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Thi Quỷ Đại Thắng. Không thích hợp, cái này Hoàng Thiên Sư hành vi, không phù hợp logic à, để Trương Thần Hư bọn họ cẩn thận, hô một câu, Vương Khả thúc giục nói, hô cái gì, Khương Bính trợn mắt nói, nhưng, không còn kịp rồi. Liền thấy nơi xa thiên sư lĩnh vực lập tức một tiếng vang thật lớn. Oanh, thiên sư lĩnh vực ầm vang nổ tung lên. Vô số lôi quang nở rộ, để vây quanh thiên sư điện đệ tử lập tức thân hình không ngừng lùi lại. Một đạo tử quang trong nháy mắt xông lên trời, hướng về nơi xa kích xạ đi. A, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trong nháy mắt rớt xuống đất. Bất Giới Hòa Thượng cũng là thân hình vừa lui, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Hoàng Thiên Sư. Bất Giới La Hán thụ thương, chữa thương là được, ta đi truy Tử Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Thiên Sư trong nháy mắt xông lên trời, đuổi theo phía trước tử quang đi. Nơi xa chiến đấu một trận, Bất Giới Hòa Thượng che ngực, nhìn xem đi xa hai người, sắc mặt một trận khó coi. Đi, Bất Giới Hòa Thượng mang theo Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư dậm chân, bay về phía Vương Khả vị trí. Chuyện gì xảy ra? Vương Khả lập tức truy vấn. Ta lúc trước cùng Tử Liên Thánh Sứ chiến đấu, còn không phân sàn sàn nhau. Vốn cho rằng có Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hỗ trợ, có thể hàng phục Tử Liên Thánh Sứ. Ai biết Hoàng Thiên Sư thứ nhất, Tử Liên Thánh Sứ tựa như bị kích thích một dạng, lôi quang hung mãnh, tựa như bỗng nhiên tăng vọt không chỉ gấp hai. Cuối cùng phá khai thiên sư lĩnh vực, cùng ta lấy thương đổi thương về sau, chạy trốn, Bất Giới Hòa Thượng nói ra, Tử Liên Thánh Sứ thực lực tăng vọt, Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái, ta vừa mới nhìn thấy, Hoàng Thiên Sư một trưởng vỗ ở Tử Liên Thánh Sứ trên người về sau, Tử Liên Thánh Sứ cũng không có thụ thương, mà là từ đó về sau, tu vi tăng vọt, Trương Thần Hư nhớ lại nói. A, đám người kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là Hoàng Thiên Sư độ một cỗ lực lượng cho Tử Liên Thánh Sứ? Đang giúp Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả kinh ngạc nói. Hẳn là không thể nào. Tử Liên Thánh Sứ thế nhưng là tà ma. Hoàng Thiên Sư chu ma vô số. Trương Thần Hư cau mày nói. Các ngươi trước chữa thương a. Vương Khả ngưng trọng nói. Ba người gật đầu một cái. Ba người ngồi xếp bằng. Vương Khả lại nhìn về phía nơi xa chiến trường. Mặc dù thiên sư điện đệ từ giờ phút này đi trợ giúp Mộ Dung lão cẩu đám người, nhưng trước đó đích xác có chút tà môn. Cái này Hoàng Thiên Sư sẽ không trước đó liền biết Tử Liên Nhân Hoàng sẽ tập kích a. Hắn tới tham gia U Nguyệt Đăng cơ điển lễ, mục đích là vì bảo Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả cau mày nói. Vương Khả, ngươi cái này nói cũng quá bất hợp lý rồi a. Làm sao có thể? Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả lắc đầu, bằng không, hắn không hiểu ra sao tới làm gì. Thật là đến chúc mừng. Thật là nhường hắn nhi tử đến nói xin lỗi. Ta không tin, mẹ kiếp, con của hắn năm đó đến tranh đoạt hoàng vị khẳng định cũng là hắn dung túng. Hắn đến xin lỗi, có thể... Khương Bính khẽ nhíu mày. Cũng vào thời khắc này, nơi xa Minh Vương cùng Như Lai Phật Tổ chiến trường rốt cục phân ra kết quả. Chạm, U Nguyệt thanh âm của nữ hoàng truyền vang thiên địa. Một đạo chói mắt tử quang đâm trời sáng. Trong nháy mắt bay thẳng nội bộ kim quang Như Lai Phật Tổ đi. Oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh phía dưới. Một cỗ cự đại trùng kích sóng quét sạch bốn phương tám hướng. Để tứ phương chiến đấu người tất cả đều run lên bần bật. Lấy Minh Vương vị trí làm trung tâm, bốn phía mấy ngọn núi san thành bình địa. Minh Vương thân hình thu nhỏ đến bốn to khoảng 10 trượng. Như Lai Phật Tổ pháp tướng mặc dù hình thể không thay đổi, nhưng một căn cánh tay thế mà bị chém đứt. Một nước chi thế lực lượng càng dùng càng ít. Người đến lúc đó bắt đầu hiểu được tập trung lực lượng bạo phát. Như Lai Phật Tổ nắm lấy một căn cánh tay trầm giọng nói. Chậm lần thứ nhất dùng. Đích xác còn rất lạ lẫm. Nhưng, ta còn thừa một nửa thực lực quốc gia lực lượng. Đầy đủ chảm ngươi. Minh Vương lạnh giọng nói. Nắm lấy quỷ thần kiếm. Minh Vương sắp lần thứ hai tiến lên. Hừ, ngươi cho rằng ta là không dám cùng ngươi đấu sao? Nếu không phải là ta tính sai Trần Thiên Nguyên thực lực. Hôm nay ta nhất định muốn tiêu diệt ngươi thi quỷ hoàng triều. Như Lai Phật Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ông, lại nhìn thấy, Như Lai Phật Tổ pháp tướng thu vào. Trong nháy mắt lùi về sau đầu Phật Luân bên trong. Phật Luân thu vào, nội bộ tam túc kim ô trong nháy mắt hóa thành tử liên nhân hoàng thân hình. Không có tiếp tục cùng Minh Vương chiến đấu, mà là lập tức nhào về phía Trần Thiên Nguyên chỗ đứng. Trần Thiên Nguyên, dừng tay, tử liên nhân hoàng quát, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chạm, Minh Vương lần thứ hai chém xuống một kiếm. Oanh, một đạo tử sắc kiếm quang chiếu sáng thiên địa. Để tử liên nhân hoàng quay đầu thời khắc sầm mặt lại. Như Lai thần trưởng, tử liên nhân hoàng quát. Oanh, một cái kim sắc Phật trưởng ầm vang đón lấy Minh Vương một kiếm. Nhưng, một kiếm này quá mạnh. Trong nháy mắt đem kim sắc Phật trưởng một bổ hai nửa. Nhưng, tử liên nhân hoàng mượn nguồn sức mạnh này. Trong nháy mắt vọt tới Trần Thiên Nguyên vị trí. Chạm, vạn kiếm quy tông. Trần Thiên Nguyên một tiếng kêu to. Không muốn, tử liên nhân hoàng cả kinh kêu lên. Oanh, liền thấy, tử liên nhân hoàng cái kia phân thân, ầm vang ở vạn kiếm bên trong nổ tung lên. Tử liên nhân hoàng bản thể đánh tới, cũng bị cái kia giống như biển cả đồng dạng mênh mông kiếm khí đụng nhau lùi lại một đoạn. Ầm ầm, tử liên nhân hoàng bị kiếm khí biển đụng nhau rút lui mà quay về. Long bào phía trên tức thì bị xoắn nát đại lượng kiếm khí miệng vết thương. Bành, tử liên nhân hoàng trong lúc vội vàng, chỉ có thể cứu trở về một cái vỡ tan vô số nhị phẩm tử liên. Chính là cái này nhị phẩm tử liên, bị tử liên nhân hoàng luyện thành phân thân, mặc dù không bằng bản thể một dạng cường đại, nhưng, uy lực của nó cũng là tử liên nhân hoàng kiêu ngạo a. Chênh lệch bản thể đã không nhiều lắm a. Thế nhưng là, vẫn là bị Trần Thiên Nguyên chém vỡ. Trần Thiên Nguyên trường kiếm hất lên, như muốn chém tới, cách đó không xa Minh Vương rút kiếm cũng phải đánh tới. Tử liên nhân hoàng sắc mặt một trận khó coi, hôm nay lần này đến, lại là ném mặt to. Đi, tử liên nhân hoàng một tiếng kêu to, thu hồi nhị phẩm tử liên thời khắc, tử liên nhân hoàng song trưởng lần thứ hai đón lấy Minh Vương. Trần Thiên Nguyên song trọng kiếm kích, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tử liên nhân hoàng quanh thân toát ra vô tận lôi điện. Long bào càng là xé nát vô số. Trên người kiếm khí vết thương càng là vẩy ra đại lượng máu tươi. Nhưng, cái này một khắc cuối cùng, vẫn là mượn hai người lực lượng hướng về nơi xa chạy thục mạng. Một bên khác, ba đại tử sen đại tướng, cũng lập tức liều mạng thụ thương. Trùng kích triệu tiền tôn tam đại võ vương, ở một đám chiến thần điện đánh lén phía dưới. Nhanh chóng hướng về ba phương hướng trốn chạy. Chạy đi đâu? Minh Vương một tiếng kêu to. Tử liên nhân hoàng trốn. Các ngươi cũng muốn trốn. Trần Thiên Nguyên cũng là một tiếng kêu to. Oanh! Oanh! Hai người. Một người một đạo kiếm quang chém xuống. Trong nháy mắt chính giữa hai cái võ thần cảnh đại tướng. A! A! Liền nghe được không trung hai tiếng kêu thảm. Hai cái võ thần cảnh trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Máu tươi bốn vẩy trời cao. Lập tức, hai đại võ thần cảnh tử vong. Đại lượng chu ma công đức từ hắn trong thi thể toát ra tràn vào Minh Vương cùng Trần Thiên Nguyên. Thể nội, giết, triệu tiền tôn tam đại võ vương cũng hợp kích chém về phía cái cuối cùng võ tướng. Trong nháy mắt, cái kia cái thứ ba võ thần cảnh cũng bị trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ. Máu tươi bốn vẩy, chu ma công đức bay thẳng đám người đi. Đến đây, tử liên nhân hoàng người mang tới. Chết ba cái võ thần cảnh. Tử liên nhân hoàng cùng tử liên thánh sứ trọng thương chạy thục mạng. Nữ hoàng vạn tuế, nữ hoàng vô địch, ngoặc kép, vô số dân chúng hưng phấn gầm rú. Lần này, thi quỷ hoàng triều bách tính chứng kiến nữ hoàng lên ngôi trận đầu. Đối kháng tử liên hoàng triều một đám cao thủ. Cuối cùng đại thắng mà về, Vô số dân chúng nhao nhao lộ ra phấn khởi thần sắc. Oanh! Trong thành, một bầy tướng sĩ mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt, cũng rốt cục kích phá cuối cùng một đạo thiên phạt. Bầu trời kiếp vân chậm rãi tán đi. Chúng ta qua! Vô số tướng sĩ gieo hò. Gieo hò phía dưới, vô số tướng sĩ lập tức lại tổn thương vừa mệt ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù bị thương, mặc dù quá mệt mỏi, nhưng đây là mới nữ hoàng lên ngôi trận đầu. Trận đầu đại thắng, tất cả mọi người vẫn là cực kỳ phấn khởi. Ông, Minh Vương dậm chân đến thi quỷ thần đô nội bộ, phất tay thu hồi quỷ thần kiếm. Dậm chân ở giữa, to lớn Minh Vương chi khu thu vào, thu nhập U Nguyệt nữ hoàng thể nội. U Nguyệt thể nội toát ra vô số vừa rồi tuôn ra vào bên trong cơ thể công đức. Công đức xông lên trời. Lần thứ hai bày ra thi quỷ thần đô không trung. Vương Khả, ngươi thế nào? U Nguyệt lo lắng hỏi. Vương Khả vừa ăn tiên nhân băng, một bên nhìn về phía U Nguyệt cùng Trần Thiên Nguyên trở về. U Nguyệt điều động một nước chi thế cường đại như vậy, Vương Khả có thể hiểu được. Có thể, sư tôn mới vào võ thần cảnh không bao lâu a, cũng khoa trương như vậy sao? Đây chính là thiên tài kiếm đạo. Ta còn có thể kiên trì. U Nguyệt, cho nhân dân cả nước phát đi điện mừng. Sau đó cho ta công đức. Ta sắp không chịu nổi. Vương Khả thúc giục nói. U Nguyệt lập tức gật đầu một cái. Thở sâu. Thi quỷ thần đô con dân. Cảm tạ mọi người vừa rồi mượn trẫm lực lượng. Tử Liên nhân hoàng. Tử Liên thánh sứ đã bị trẫm trọng thương bỏ chạy. Bọn họ mang tới Tử Liên hoàng triều ba đại võ thần cảnh tướng quân. Toàn bộ chu sát, đa tạ, giống, tốt, công đức vân hải bên trên. Vô số dân chúng tiếng hoan hô truyền đến. U Nguyệt không chần chờ, mà là lấy tay vung lên. Lấy chậm ý chỉ, thi quỷ công đức, tận ban cho Vương Khả. U Nguyệt một tiếng kêu to. Oanh, liền thấy, công đức vân hải bên trên. Có một nửa công đức từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bay thẳng Vương Khả mà đến. Trong nháy mắt, Vương Khả bị vô tận công đức bao khỏa mà lên. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói tất cả sao? Làm sao chỉ có một nửa công đức? U Nguyệt lập tức lo lắng nói. Lúc này, Triệu Tiên Tôn Tam Đại Võ Vương đến phụ cận. Nguyên một đám trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cái này không biết xấu hổ. Hắn đang gạt ta thi quỷ hoàng triều công đức. Khương Bính trừng mắt kêu lên. Nữ hoàng! Ngươi làm sao toàn bộ ban cho Vương Khả a? Ta thi quỷ hoàng triều bất quá a. Tiền Võ Vương cũng trợn mắt nói. Thế nhưng là, làm sao một nửa a? Làm sao chỉ có một nửa vào Vương Khả thể nội a? U Nguyệt lại không để ý tới, lo lắng nhìn về phía ba người. Ách, hoàng triều công đức, một nửa thuộc về nhân hoàng sở hữu tư nhân, còn lại một nửa thuộc về hoàng triều tất cả cơ cấu. Nhân hoàng có thể tùy ý tiêu xài bản thân cái kia một nửa. Một nửa khác, cần quần thần trình lên khuyên ngăn. Luận công hành thưởng sử dụng. Dựa theo chương trình, nhân hoàng không cách nào tùy ý ban thưởng. Triệu Vũ Vương giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? U Nguyệt cau mày nói. Đủ rồi, đủ rồi, hẳn đủ. U Nguyệt đừng có gấp. Khổng lồ như thế công đức. Không sai biệt lắm. Nói không chừng ta còn cần không hết. Vương Khả lập tức kêu lên. Vương Khả, người muốn nhiều như vậy công đức làm gì? Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. Các ngươi tránh ra điểm. Ta huyền quan chi kiếp sợ rằng phải đến. Tránh ra điểm. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Huyền quan chi kiếp. Đám người sững sờ. Lại nhìn thấy. Vừa mới bắt đầu ngày mới phạt kiếp vân tán đi một lần này tiểu hội. Lại có từng tầng mây đen tụ đến. Huyền quan chi kiếp. Ngươi, ngươi cầm nhiều như vậy tiên thiên công đức. Liền vì đột phá tu vi. Vương Khả, đây chính là một nửa hoàng triều công đức a. Đầy đủ 100 người độ huyền quan chi kiếp. Đều dư xài. Người mẹ kiếp, một người, lãng phí nhiều như vậy. Khương Bính trừng mắt tức miệng mắng to. Ngươi là cái bại gia tử a. Mộ Dung lão cẩu đám người tới, cũng là vẻ mặt ghen tị mắng lấy. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,